Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 23 Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương gia mở cửa, Trình Nhị lão gia mừng rỡ, cũng lôi kéo Lưu Phác vội lại đây. Lão gia nhà ta không ở nhà, gã canh cổng thấy được lập tức hí mắt kéo mặt nói. Gạt người, trong lòng ba người ngoài cửa đều hô, nhưng cũng không dám lên tiếng. Lão trượng, ngươi xem chúng ta đến đây nhiều lần. Trình Nhị lão gia mang theo vài phần cười cung kính lấy lòng nói. Nói còn chưa dứt lời, tiểu thì kia một tiếng, bước nhanh lại đây thi lễ với hắn. Lão gia, ngài cũng đến đây. Nàng kêu, lão gia. Trình Nhị lão gia sừng sốt nhìn thấy tỷ nữ trước mắt. Kêu ta, chấm, hắn còn chưa nói, Lưu Phác sừng sốt chợt mừng rỡ, mang theo vài phần kinh hỉ nhìn hắn. Đại nhân, hóa ra một tiểu tỷ nhà ngươi có thể ra vào nhà lão thái gia, chả trách lợi hại đâu. Hắn lớn tiếng nói, khẩu âm thiểm cam càng đậm, nghe được làm tai Trình Nhị lão gia ong ong. Nhà ta có một tiểu tỷ có thể ra vào nhà cũ lão sư như thế. Nhà ta tiểu tỷ. Trương lão thái gia nâng chung trà lên. Lưu Phác cùng Trình Nhị lão gia thực biết điều đứng dậy. Xin cáo lui, bọn họ cung kính nói. Trương lão thái gia ừ một tiếng. Trình Nhị lão gia cùng Lưu Phác rời khỏi nhà cũ Trương gia. Từ cố huynh, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi. Lưu Phác mang theo vẻ mặt kích động nói. Ngọc Côn đệ, lời này không dám. Sắc mặt Trình Nhị lão gia có chút cứng ngắc nhưng vẫn gượng cười nói. Như thế ta cần phải đi đã, không thể cùng huynh nâng cốc tâm sự, ngày sau có cơ hội nhất định không say không về. Lưu Phác nói, đưa tay vỗ cánh tay Trình Nhị lão gia. Lưu Phác khi còn bé tập võ, nửa đường mới gia nhập môn hạ Trương Thuần, tuy rằng đọc sách nhưng công phu cũng không giảm, một cái chụp này ở cánh tay Trình Nhị lão gia, Trình Nhị lão gia đau nhe răng, chẳng qua trong lòng lại như nở hoa. Có chuyện này, hắn cùng Lưu thị tộc Đồng Châu, xem như tạo xong quan hệ rồi. Nhất là trước khi chia tay Lưu Phác cẩn thận hỏi hắn sẽ đảm nhiệm chức vụ gì, nghe vậy như có suy nghĩ gì. Rồi lại cái gì cũng chưa nói, vui vẻ cáo từ đi rồi. Thành, Trình Nhị phu nhân khó hiểu hỏi, vừa tiếp nhận áo khoác trượng phu cởi xuống. Lưu Ngọc cô này trung trực có lễ, tất nhiên sẽ viết thư cho thúc phụ hắn, có lão sư tiến cử, hơn nữa Lưu học sĩ trợ lực, chuyện này nếu không thành ta đây liền trực tiếp từ chức về làm ruộng đi. Trình Nhị lão gia cười nói. Có thể thành, Trình Nhị phu nhân thật cao hứng, nàng còn trông cậy vào tương lai trượng phu đem lại chức cáo mệnh phu nhân. Này lần này thật sự là quá tốt, phải đa tạ Trương lão thái gia mới được. Nàng cười nói, nói đến việc này, vẻ mặt Trình Nhị lão gia ngưng trệ, cảm ta Trương lão thái gia rất hân hạnh được cho vào cửa. Nhưng, lão thái gia cho vào cửa không phải nể mặt mũi của ta. Hắn ngồi xuống, lời nói mang theo vài phần không rõ mùi vị. Là nể mặt một tiểu tỷ nhà chúng ta. Ngay lúc người gác cổng nghe được tiểu tỷ này kêu lão gia, vẻ mặt lập tức liền thay đổi, nghe hắn nói muốn bái kiến, không giống trước sẽ trực tiếp đóng cửa không nói một câu, mà là nói đi vào hỏi một chút, đi vào hỏi không bao lâu, liền mời bọn hắn vào. Trong lòng Trình Nhị lão gia biết rõ ràng, đây chính là dựa vào tiểu tỷ kia, tiểu tỷ, Trình Nhị phu nhân khó hiểu, Trình Nhị lão gia đem sự tình nói, vẻ mặt Trình Nhị phu nhân so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc ấy ta cũng không thể hỏi nàng là ai, cũng không biết gọi là gì. Trình Nhị lão gia nói, người quản gia gọi các nha đầu tới ta xem rốt cuộc là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu gái nhà chúng ta, sao có thể tùy ý bên ngoài hành tẩu, ai cho phép ra khỏi cửa chính. Trình Nhị phu nhân nói, lão gia, ngươi chẳng lẽ nghe lầm chứ? Đúng à, vậy thì không phải hầu gái trong nhà. Trình Nhị lão gia nói. Không phải trong nhà, đó là làm sao, vợ chồng hai người không hiểu ra sao. Tiểu thư, người quả nhiên nói đúng, lão trượng này thật không phải là người bình thường đâu. Nhà đầu buông rổ, vàng vội nói. Hôm nay em gặp lão gia ở đó. Nàng nói, phát hiện gió lạnh thổi tới, vội quay lại đóng cửa. Trình Kiều Nương buông sách nhìn nàng ừ một tiếng. Lão gia tại trước cửa nơi lão trượng ở rất cung kính. Nhà đầu mỉm cười nói, đuôi lông mày gian khó nén kích động. Nếu lão trượng này cùng lão gia nói để cho chúng ta trở về, lão gia nhất định sẽ vâng theo. Trở về, Trình Kiều Nương nhìn nàng, ta khó khăn đi ra, tự tại như thế này, trở về làm gì? Tiểu thư, nhà đầu có chút khẩn trương, quỳ tiến lên vài bước đỡ Trình Kiều Nương. Tuy rằng chúng ta ở nơi này, nhưng, người cũng không nên có tâm tư quy y à, khóe miệng Trình Kiều Nương giật giật. Khắp nơi đều có thể tu hành, ta sẽ không câu nệ ở đâu. Nàng nói, đưa tay vỗ vỗ đầu nha đầu. Ngươi chớ lo lắng, đừng nghĩ đến chuyện này, trước tiên đứng lên, đem mấy thứ quả khô, dạy các đạo cô qua ngày mai Trung Thu, các nàng bái tế có thể dùng. Nha đầu vâng một tiếng, Tiểu thư, người muốn ăn cái gì, nói để em làm, chúng ta vừa ăn vừa ngắm trăng. Nàng cao hứng nói, Trình Kiều Nương gật gật đầu, nói được, nơi này núi cao không khí trong lành, đúng là nơi ngắm trăng tốt, ở nhà, nhất định không vui mừng giống như lúc này. Nàng nói, nhìn về phía ngoài cửa, rừng trúc sàn sạt, thanh tao lịch sự tự đắc. Tới trung thu này một ngày, giống như các gia đình khác, Trình gia răng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt. Bọn nhỏ trên đường phố ngắm đèn trở về, dưới sự dẫn dắt của Trình lão phu nhân bái nguyệt thần, sau đó, cả nhà tụ tập ăn uống ngắm trăng, Trình lục nương thể hiện tài cắm hoa, Trình ngũ nương cùng Trình lục nương tặng Trình lão phu nhân một đôi giày thêu, Trình thất nương vẽ một bộ tranh ngắm trăng, toàn gia hòa thuận vui vẻ. Trình lão phu nhân đang cùng mấy lão bộc thấp giọng nói chuyện thì các nữ nhân ngồi ở cái bàn tiền phía trước chợt vang lên tiếng tranh cãi, là vú già sơ suất làm vỡ một cái đĩa. Loại sự tình này không cần Trình đại phu nhân ra mặt, đều có nữ quản sự xử trí, nữ quản sự đã qua thấp giọng trách mắng, vú già này đã quỳ xuống rồi đi nhặt mảnh vỡ, nhưng vừa quỳ xuống, trong lòng lại lăn ra mấy viên trái cây. Ai nha, người này tìm đường chết, trộm đến nơi đây. Một vú già ở gần hô, nghe lời này làm cho tất cả mọi người nhìn qua, nhất thời còn không biết rõ sao lại thế này, nhưng từ trộm tất cả mọi người đều nghe được. Trình lão phu nhân mặt trầm xuống, nhìn liếc Trình đại phu nhân một cái. Nàng không phải trộm đồ vật, Trình thất nương lúc này hô, đây là ma ma bên người của ta, mọi người sừng sốt, sắc mặt Trình lão phu nhân lại không tốt nhìn Trình đại phu nhân. Giờ đây, người như vậy đều có thể hầu hạ bên người rồi. Nàng hỏi, tài năng của người được hầu hạ bên người đương nhiên đều tốt, làm ra chuyện như vậy, là do chị gia không nghiêm. Là con dâu sai, Trình đại phu nhân cúi đầu nói, không phải, bà nội, Trình thất nương hô, đứng ra. Nàng không phải trộm đồ vật, là ta sai nàng lấy để ta trở về ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, là nô tỳ sai, là nô tỳ nhất thời tham lam, trộm trái cây, không liên quan đến thất tiểu thư. Vú già này nghe vậy thế nhưng kinh hoàng, vội dập đầu thùng thùng nói. Loại vội vã nhận tội nhận sai này ngược lại thực không bình thường. Trình lão phu nhân nhìn Trình đại phu nhân, sắc mặt âm trầm, đưa tay đến ly trà đặt ở trên bàn, xoạch một tiếng, giữa đám người đứng ngoài xem yên tĩnh phá lệ chói tai. Cách chương.